Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 752, cuồng thú Grimm. Nhìn xem nhưng phục chế bảng bên trên, lít nhà lít nhít mười mấy cái tin tức, Grimm nuốt nước bọt, ra lệnh, phục chế tuyệt thế võ giả thiên phú, phục chế tuyệt thế lực lượng thiên phú. Phục chế tuyệt thế thể lực thiên phú, phục chế tuyệt thế lực lượng thiên phú, phục chế đỉnh cấp thân pháp thiên phú. Oanh, phục chế thành công một khắc này, Grimm cảm thấy mình tựa như đã thức tỉnh tiểu vũ trụ đồng dạng. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, phảng phất một quyền có thể đem thiên địa bổ ra. 200 kg, 2000 kg, 20000 kg. 200.000 kg, 2 triệu kg, Grimm cảm thấy mình huyết dịch đang thiêu đốt, tuyệt thế lực lượng thiên phú bị phòng chế một nháy mắt. Hắn tựa như đã thức tỉnh siêu phàm huyết mạch viễn cổ cường giả đồng dạng. Lực lượng đảo phiên hướng lên tăng vọt, chỉ ở mấy hơi thở bên trong, thân thể của hắn lực lượng liền đạt đến 200 vạn cây di, cũng chính là 2.000 tấn tình trạng. Mà liền tại thân thể của hắn, bởi vì lực lượng tăng vọt mà sắp sụp đổ lúc, tuyệt thế thể lực thiên phú phục chế, lại để cho hắn tình huống ổn định lại. Giờ này khắc này, không chút nào khoa trương, phục chế 5 hạng tuyệt thế thiên phú Grimm, lúc này liền tương đương với sinh mà siêu phàm sinh mệnh đồng dạng. Trực tiếp liền từ chuẩn kỵ sĩ. Dựa vào 5 hạng thiên phú bị cất cao đến nhị giai sơ kỳ dáng vẻ. Thật là khó chịu a. Đột nhiên có được 5 hạng tuyệt thế thiên phú. Để cách Lâm Hân vui sau khi. Liền cùng bụng rỗng uống một bình rượu sái đồng dạng. Toàn thân trên dưới đau rát. Hắn cảm thấy mình linh hồn đều đang thiêu đốt. Một loại muốn phát tiết. Muốn phá hư xúc động. Không thể tránh khỏi xông lên đầu. Giết nha, tại Vương Húc không rõ ràng cho lắm ánh mắt hả, Grimm đột nhiên dẫn theo kỵ sĩ thương, cùng bị hoảng sợ bò Tây Tạng đồng dạng, gào thét hướng sau lưng người áo đen đánh tới, giết hắn, nhìn thấy vọt tới Grimm, ngay tại vây giết lão quản gia người áo đen, phân ra một đội thẳng hướng Grimm, đi mau, người không phải bọn hắn đối thủ, nhanh. Lão quản gia vừa kinh vừa sợ gào thét, phía sau còn chưa nói xong, liền thấy Grimm tựa như mất khống chế xe tăng đồng dạng. Trực tiếp liền đem 7-8 mét xông đi lên người áo đen đụng bay. A, lão quản gia giật nảy mình, đồng dạng bị hù sợ còn có người áo đen. Có lầm hay không, vừa mới còn bị bọn hắn treo lên đánh Grimm, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Grimm không nói một lời, quơ trong tay kỵ sĩ thương, tựa như quơ một cọng rơm đồng dạng, chung quanh người áo đen, kia là lao tới liền chết, đụng phải liền vong, một mang theo mặt nạ áo đen kỵ sĩ, còn muốn dùng trong tay bảo kiếm ngăn cản, kết quả bị kỵ sĩ thương đập trúng nháy mắt, chẳng những bảo kiếm bị trực tiếp đạp nát, liền ngay cả vị này áo đen kỵ sĩ bản nhân. Cũng bị vào đầu chém thành hai nửa. Chết không thể chết lại. Tình huống như thế nào? Nhìn xem đại sát tứ phương Grimm. Vương Húc cũng ngây ngẩn cả người. Không nhịn được nói thầm. Hắn là châm cứu. Vẫn là uống thuốc. Làm sao mạnh như vậy? Ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Lấy Vương Húc nhãn lực không khó coi ra. Trước mắt Grimm tuyệt đối không thích hợp. Công kích của hắn hả? Bổ sung lực lượng lớn đến kinh người. Lớn bao nhiêu? Vương Húc so sánh một chút. Giống như hắn vừa trở thành nhị giai lúc. Cũng không có Grimm như thế tài năng điên cuồng đúng. Nóng quá. Tốt chướng. Thật là khó chịu a. Grimm giống giận. Mấy hiệp xuống tới. Liền đem vây công lão quản gia người áo đen giết sạch sành xanh. Nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt. Lão quản gia kinh hãi toàn thân phát run. Đây là hắn nhận biết Grimm sao? Liền xem như hoàng kim kỵ sĩ. Cũng không có dạng này lực phá hoại đi. Grim đối với cái này phảng phất chưa tỉnh, điên dại đồng dạng xách ngược lấy kỵ sĩ thương, ngào ngào kêu phóng tới tửu quán bên ngoài chiến trường. Ầm ầm, cách Lâm xung nhập chiến trường, gặp người liền nện, một thương xuống dưới, đủ để đem mười mấy tên người áo đen quét thành hai đoạn. Phải biết, Grim dùng chính là kỵ sĩ thương, không phải chảm ngựa kiếm, đem kỵ sĩ thương xem như đao kiếm đến dùng, còn có thể đem mười mấy người tại chỗ chém thành hai đoạn. Cái này cỡ nào lớn lực lượng mới có thể làm đến? Muốn chết, nhìn thấy đại sát tứ phương Grim đang cùng lên chiến đấu cự phủ tráng hán, bỏ qua lên giết tới đây. Grim cẩn thận, hắn là chuẩn hoàng kim kỵ sĩ. Lên tiếng giống to, mà Grim lại giống như chưa tỉnh, đối mặt lại đến cự phủ tráng hán. Hắn nhìn cũng không nhìn bắn một phát quét ra, phảng phất tới không phải chuẩn hoàng kim kỵ sĩ, mà là cái vô danh tiểu tốt đồng dạng. Bành, kỵ sĩ thương quét vào cự phủ bên trên, phẩm chất chỉ có thể tính phổ thông kỵ sĩ thương ứng thanh mà đứt. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Không, đứt gãy kỵ sĩ thương, thuận đứt gãy phương hướng đập xuống đi, tựa như một cây roi đồng dạng, quất vào cự phủ tráng hán trên lưng. Phốp, cự phủ tráng hán một ngụm máu phun ra ngoài, bị đánh trúng nháy mắt, trái tim của hắn cùng cột sống xương liền bị chấn bể. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, mắt tối sầm lại ném xuống đất. Cái này, lên khó có thể tin mắt trợn tròn. Cự phủ tráng hán thực lực hắn là hiểu rõ nhất, người này giống như hắn, đều là chuẩn hoàng kim kỵ sĩ cấp bậc cao thủ. Coi như chân chính hoàng kim kỵ sĩ tới, cũng không có khả năng một hiệp liền giết hắn. Mà bây giờ, cự phủ tráng hán liền bị con gà con đồng dạng, bị Grim dễ như trở bàn tay bóp chết. Lên không khỏi chật vật nghĩ đến, nếu như song phương vị trí đổi, đem hắn đổi thành vừa rồi cự phủ kỵ sĩ, kết cục của hắn sẽ như thế nào? Đáp án hiển nhiên dễ thấy, cự phủ kỵ sĩ thực lực cùng hắn 8 lạng nửa cân. Cự phủ kỵ sĩ đều không kháng nổi một hiệp, hắn cũng tương tự không kháng nổi đi. Giết, giết, trên tay không có binh khí, Grim trở tay liền nhặt lên cửa tửu quán thạch ép, chừng 2-3 ngàn cân thạch ép, tại trên tay hắn liền cùng lông vũ đồng dạng nhẹ, vòng liền nện, giống như tùy đường diễn nghĩa bên trong, cầm trong tay nổi trống vò kim chùy đồ sát binh sĩ Lý Nguyên Bá. Một chút một cái, nện vào chính là một bãi bùn nhão, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Ở đây mấy trăm người áo đen, mặc kệ bọn hắn là binh lính tinh nhuệ, vẫn là mặt nạ kỵ sĩ, liền giống bị nhân loại chà đạp con kiến đồng dạng, ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Người áo đen tuy nhiều, lại không đủ tư cách dừng tiện tay chùy giết. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, ở đây người áo đen liền bị Grim đập chết trên 100 cái, những người còn lại cũng đều bị hù sắp nứt cả tim gan. Đừng nói chiến đấu, ngay cả làm sao chạy trốn đều quên. Mẹ nha, kêu trời trách đất bên trong, hung mãnh vô cùng người áo đen liền giống bị đánh khóc hài tử đồng dạng. Bọn hắn khóc ròng ròng, dọa đến xương cốt đều xốp giòn, chỗ nào còn giống như là dũng mãnh thiện chiến binh sĩ. 3 phút sau, đến lúc cuối cùng một người áo đen bị nện thành bánh thịt, Grim trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nóng đến chết rồi, chướng chết rồi. A, Grim quái khiếu, một trận giết chóc chẳng những không có để hắn dễ chịu một chút, ngược lại càng phát khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có dùng không hết lực lượng mạnh mẽ, phảng phất muốn đem hắn tươi sống chướng chết đồng dạng. Hô, hô, Grim tựa như trâu được đồng dạng, thở hổn hển chạy hướng về phía rừng rậm. Rầm rầm rầm, một quyền một chút, Grim liền cùng máy ủi đất đồng dạng, tại trong rừng rậm đẩy về phía trước tiến. 3 người ôm hết đại thụ, trong tay hắn một quyền liền sẽ bị đứt đoạn, bay ngược mà ra, đập ngã càng nhiều đại thủ. May mắn còn sống sót đội thân vệ cùng cung đình các kỵ sĩ. Ngốc ngốc nhìn xem phóng tới phương xa Grim, bọn hắn 10 phần hoài nghi, mình nhìn thấy chính là không phải ảo giác. Người bình thường, làm sao có mạnh như vậy lực phá hoại, làm sao làm thành bộ dáng này? Chẳng lẽ nói, Grim cũng là tiên thiên huyết mạch người thừa kế, đã thức tỉnh phi thường khó lường huyết mạch. Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, thầm nói, không có khả năng a, Grim chính là người bình thường, ta đã âm thầm kiểm tra qua, hắn tuyệt không có khả năng là huyết mạch người thừa kế mới đúng. Đây rốt cuộc là nơi nào tính sai rồi? Vương Húc so bất luận kẻ nào đều nghi hoặc, bởi vì phát hiện Grim là địa cầu đồng hương về sau, vẫn tại bí mật quan sát hắn. Tại Vương Húc quan sát hạ, Grim mặc dù là người xuyên Việt, nhưng thân thể của hắn chính là người bình thường thân thể, cùng ngàn ngàn vạn vạn người bình thường đồng dạng, căn bản không có không bình thường địa phương. Dựa theo hắn suy tính, Grim đừng nói kế thừa huyết mạch, liền nối liền thành vì vu sư cũng không thể, bởi vì hắn không có cao như vậy tinh thần lực. Hiện tại, hắn lại không dám nghĩ như vậy, bởi vì bất kể thế nào nhìn, Grim đều có chút bất thường. Chẳng lẽ nói, Grim đã thức tỉnh kim thủ chỉ, cũng chỉ có người xuyên Việt thiết yếu kim thủ chỉ, có thể giải thích vì cái gì thường thường không có gì lạ hắn lại đột nhiên bộc phát ra đi. Lão gia, Grim hắn, lão quản gia dẫn theo thứ kiếm, muốn nói lại thôi nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay, nói nhỏ, đánh trước quét chiến trường. Có lời gì, chờ Grim trở lại hắn nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.